Chương 287, một người ép lục thánh. Kinh khủng uy áp phô thiên cái địa bao phủ, Tịch Thiên Dạ tóc dài bay lượn, bá khí thẳng tới mây xanh, một đoàn kim quang từ trong cơ thể nổ sáng lên, sau một khắc thiên địa chấn động, lực lượng kinh khủng như là núi lửa bùng nổ, đem cao nhất mặt Lâm gia chuẩn thánh đánh bay. Chuẩn thánh lực lượng mặc dù hạo nhiên, nhưng giờ này khắc này lại ngạc nhiên phát hiện, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt lại có chút không chống đỡ được. Lô Hề quận nội thành đám người từng cái chấn động vô cùng nhìn Tịch Thiên Dạ, ai đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên nói như thế. Khắp thiên hạ, luận cuồng luận ngạo, luận dũng khí luận quyết đoán, ta chỉ phục Tịch Thiên Dạ. Có người vô cùng cảm khái no ý ngươi phục hắn có tác dụng quái gì, hắn thật sự là ngu xuẩn a, một chút cũng không có tự mình hiểu lấy, ban đầu có khả năng bất tử đó a hoàn toàn chính xác, chuẩn thánh bất tử bất diệt, một khi thu hoạch được chuẩn thánh chính qua, cái kia liền đã đứng ở thế bất bại. Cho nên đại tôn, lại kinh diễm cường đại tới đâu. Sinh mệnh bản chất cùng cấp độ bên trên, vẫn như cũ không cách nào cùng chuẩn thánh so sánh. Thành bên trong một tên đại tôn cấp độ tu sĩ khẽ thở dài, chỉ có đi đến hắn tình trạng này, mới có thể khắc sâu hiểu rõ chuẩn thánh cùng đại tôn chỗ khác biệt. Những cái kia đại lục tôn trên bảng đại tôn lại kinh diễm cường đại tới đâu, sau cùng lại đều khó có khả năng sống qua 500 tuổi. Nhưng chuẩn thánh lại có thể nhẹ nhõm sống đến 700 tuổi. Đại tôn rất dễ dàng bị giết chết, nhưng chuẩn thánh lại không thể, trừ phi thánh nhân đích thân tới, nếu không thế gian rất khó có gạt bỏ chuẩn thánh lực lượng, có thể xưng bất tử bất diệt. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ tại như thế điều kiện tốt phía dưới, thế mà vẫn như cũ lựa chọn huyết chiến đến cùng. Chẳng lẽ hắn thật sự có tự tin có thể liều đến qua 6 vị có bán thánh chính qua chuẩn thánh ngươi muốn chết, chúng ta cùng tiến lên. Lại phối hợp hoàng tộc thánh vật, không tin làm hắn không chết. Hoàng tộc chuẩn thánh triệt để bị chọc giận, vô cùng băng lãnh, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ như thế không biết tốt xấu, như thế không biết sống chết, không phải ép hắn sinh tử tương hướng. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể giết hắn. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng tuyệt đối không thể lưu hắn lại. Không sai, cùng tiến lên. Ta cũng không tin hắn một cái đại tôn đều không phải là tu sĩ. Có thể bùng nổ mấy lần công kích kinh khủng như thế. Hắn mạnh hơn lại như thế nào, chúng ta 6 người hao tổn bất tử hắn một cái truy phong tông chuẩn thánh cũng là ánh mắt vô cùng băng lãnh. Mặt khác mấy nhà chuẩn thánh, cũng không quá nguyện ý Tịch Thiên Dạ gia nhập hoàng tộc, dù sao bởi như vậy bọn hắn ở trong nước địa vị chắc chắn lọt vào áp chế. Đối với những khác chuẩn thánh thế lực tới nói, chỉ có đem Tịch Thiên Dạ triệt để diệt sát mới là lựa chọn tốt nhất. Lực lượng của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không cách nào triệt để đánh xuyên ta bán thánh chi thể, tu vi ở đây, hắn còn có thể nghịch thiên một tên tiểu bối, cuồng vọng đến tận đây, đừng nói chúng ta 6 người, một mình ta là có thể mài chết hắn. Tần gia chuẩn thánh theo phế tích bên trong bò lên, lần nữa bay lên, trong mắt tràn đầy dữ tợn phẫn nộ. Hắn đường đường một đời chuẩn thánh, cả nước cộng tôn đại lão, thế mà bị Tịch Thiên Dạ một tên tiểu bối đánh bay chật vật té lăn trên đất ói máu. Giờ này khắc này, hắn đơn giản hận không thể đem Tịch Thiên Dạ sinh sinh xé toang. Bất quá, hắn mặc dù về mặt sức mạnh không sánh bằng Tịch Thiên Dạ, giao thủ lần nữa sợ là cũng vẫn như cũ chật vật. Thế nhưng hắn có chuẩn thánh chính qua, có nửa đời chi thể, có bán thánh lực lượng, có thiên địa lực lượng gia trì. Vừa mới Tịch Thiên Dạ mặc dù một quyền đem hắn kích thương, nhưng trong khoảnh khắc hắn liền đã khôi phục lại, giờ này khắc này hắn đã lại hồi trở lại đỉnh phong. Cái này là chuẩn thánh trô đáng sợ. Thoát thai hoán cốt sau bán thánh chi thể, sinh cơ thực sự quá tràn đầy, mà lại có thiên địa thánh đạo pháp tắc bảo hộ, trong cơ thể sinh cơ rất khó bị chém đứt. Lại thêm xung quanh trăm dặm thiên địa lực lượng có khả năng tùy ý bọn hắn sử dụng hấp thu, gia trì tại bản thân. Nếu như không thương tổn vừa đến bọn hắn thánh đạo bản nguyên, bất luận cái gì thương thế đều có thể tại trong thời gian rất ngắn phục hồi như cũ. Cũng là vì cái gì, chuẩn thánh xa xa so đại tôn đáng sợ nguyên nhân. Đại tôn có lẽ có khả năng áp chế chuẩn thánh, nhưng này chút đại lục tôn bảng hàng đầu đại tôn đều có năng lực, thế nhưng đại tôn đánh giết chuẩn thánh, lại là vô cùng hiếm thấy, mấy trăm hơn ngàn năm đều chưa hẳn sẽ phát sinh cùng một chỗ. Đu nở dê, mày chết hắn. Ngu muội chi đồ dám khiêu khích thánh uy. Ha ha, ta cũng muốn xem hắn một cái bình thường tôn giả có thể kiên trì bao lâu. 6 vị chuẩn thánh hiển nhiên chuẩn bị bằng vào chuẩn thánh chín qua ưu thế. Sinh sinh mài chết Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chỉ cần không cách nào thương tới bọn hắn thánh đạo bản nguyên, không cách nào trong nháy mắt chặt đứt trong cơ thể của bọn họ sinh cơ, cái kia liền không khả năng làm sao bọn hắn. Bọn hắn có thể tiếp tục không ngừng chiến đấu tiếp, bởi vì bọn hắn chính là giữa thiên địa chuẩn thánh, có bán thánh chín qua gia trì. Ngu muội. Tịch Thiên Dạ cười lạnh lắc đầu. Hắn từng bước một tiến lên, trong cơ thể tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận, bất luận cái gì chuẩn thánh đều gánh không được hắn một quyền, phảng phất như đạn pháo lần lượt bay ngược mà ra, lần lượt bị hoanh bay, lần lượt chật vật ngã sấp xuống ói máu không thôi. Bọn hắn mặc dù bất tử, nhưng đường đường chuẩn thánh tại Tịch Thiên Dạ trước mặt chật vật như thế, chỉ có bị đánh phần, hiển nhiên trên mặt mũi cực kỳ không dễ nhìn, sáu người vây công người ta một người, lại là như thế thê thảm kết quả. Chỉ có thể nương tựa theo chuẩn thánh chín qua sinh sinh mài chết hắn, bọn hắn từng trương mặt mo lại thế nào treo ở toái tâm ấn, cho ta chấn có chuẩn thánh thi triển thánh nhân tiên tổ lưu lại thánh đạo bảo vật, vô tận thánh quang tung hành, ý đồ đem Tịch Thiên Dạ chấn áp, nhưng mà lại bị Tịch Thiên Dạ một quyền đánh bay. Chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục mấy hơi thở công phu, Sa U tên chuẩn thánh bị Tịch Thiên Dạ đánh máu nhuộm vào áo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dù cho bán thánh chi thể mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục đều có chút không đổi kịp. Tất cả mọi người nhìn cái kia cường hãn vô cùng, một người ép lục thánh thiếu niên, ánh mắt khiếp sợ tới cực điểm. Thế gian cuồng nhân đáp ứng nên như vậy a, người khác cuồng vọng không phải cuồng, có năng lực có bản lĩnh cuồng mới thật sự là cuồng. Tịch Thiên Dạ, bản thánh tất sát ngươi. Hoàng tộc chuẩn thánh có chút tức đến nổ phổi, căn bản không có ngờ tới giao thủ một cái liền bị Tịch Thiên Dạ áp chế thảm như vậy. Cái kia người thiếu niên đơn giản tựa như một cái nghiền ép cơ, đi tới chỗ nào nghiền ép ở đâu. Ngươi mạnh hơn lại như thế nào, trong cơ thể hoang khí sợ là tiêu hao một nửa đi. Mà chúng ta còn có thể tái chiến 3 ngày 3 đêm. Tần gia chuẩn thánh máu me đầy mặt, chật vật bôi lướt qua máu trên mặt dấu vết, ánh mắt hung ác nhìn Tịch Thiên Dạ no y thẳng đến lúc này. Sa U tên chuẩn thánh chỉ có thể thông qua bọn hắn bán thánh thể chất đến tìm kiếm cảm giác ưu việt. Thật có lỗi. Giống loại tầng thứ này chiến đấu, ta còn có thể tái chiến 1 năm. Tịch Thiên Dạ nghe vậy hướng mấy cái chuẩn thánh hơi lộ ra một cái nụ cười sáng lạng, sau một khắc, hắn dậm chân một cái. Ầm ầm giữa thiên địa nguyên khí nổ tung, vô tận thiên địa nguyên khí hướng hắn tụ đến, đơn giản giống như là nước lũ vỡ đê phô thiên cái địa thiên địa nguyên khí tranh nhau chen lấn tụ đến, phảng phất nhũ yến về tổ, hải nạp bách xuyên, toàn bộ tràn vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Cái gì làm sao có thể ta tờ mờ không phải nằm mơ đi xa ưu tên chuẩn thánh mắt trợn tròn, trong mắt vô cùng hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy quỷ dùng mình. Thiên địa lực lượng Tịch Thiên Dạ thế mà có thể trưởng khống thiên địa lực lượng, mà lại thu nạp thiên địa lực lượng phạm vi cùng tốc độ đều so với bọn hắn kinh khủng nhiều, vậy đơn giản liền là lũ quét ta, bọn hắn 6 cái cộng lại đều chưa hẳn có một mình hắn mạnh. Không chỉ có xa ưu tên chuẩn thánh, toàn bộ Lô Hề quận thành người đều sợ ngây người. Không phải chuẩn thánh, không có thánh đạo chính qua, chỉ có thể điều động thiên địa lực lượng Tịch Thiên Dạ không phải chuẩn thánh, nhưng hắn lại là tu tiên giả DS, lao, tắc vừa ra thêm một C, mà chắc hết thực luôn rủi, đường chờ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.